Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 284, thượng thân. 4.400 chữ. Người này tiếng bước chân rất nhẹ, rất chậm. Nếu như Nhan Tuấn Trạch hết sức chăm chú tại kia nữ thi trên người nói, rất có thể sẽ xem nhẹ thanh âm này. Nếu không phải phía trên cửa tại mở ra lúc phát ra một tiếng cọt kẹt, khả năng đối phương hạ tầng hầm đi đến Nhan Tuấn Trạch sau lưng hắn đều không có phát hiện. May có tiếng mở cửa nhắc nhở, Nhan Tuấn Trạch núp ở tầng hầm nơi hẻo lánh bên trong. Bởi vì tắt điện thoại di động đèn pin, trước mắt đen kịt một màu, liền tầng hầm cửa vào bậc thang đều không nhìn thấy. Phía trên gian phòng lộ ra hào quang nhỏ yếu, cho nên hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cửa vào phía trên đại khái vị trí. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh che khuất thấu xuống tới một điểm cuối cùng ánh sáng, chậm rãi đi xuống bậc thang. Người này hành tẩu rất chậm, phảng phất trên người gánh vác lấy nặng ngàn cân vật. Nghe tiếng bước chân tựa hồ hai chân là trên mặt đất kéo lấy hành tẩu. Sau đó lối vào phía trên ánh sáng xuất hiện lần nữa. Hiển nhiên bóng đen kia đã rời đi cửa vào, bỏ vào cái này mấy tiết nấc thang cuối cùng. Tiếng bước chân vẫn như cũ rất chậm chạp, không chút hoang mang dưới hoàn toàn bậc thang, cơ hồ không có dừng lại. Người kia hướng về phía tầng hầm trung gian đi tới. Nơi này thực sự quá tối tăm. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong cố gắng mở to hai mắt, nhưng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng đi vào tầng hầm chính là ai. Thậm chí nếu không phải nghe thấy kia cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, căn bản là không có cách xác định nơi này còn có những người khác. Cảm giác bên trong, người kia một mực tại tới gần tầng hầm trung gian, kéo lấy hai chân hành tẩu, phảng phất một cái uống say người. Mà giờ khắc này trung gian trên mặt đất, cỗ kia gần như hoàn mỹ nữ thi đang nằm ở nơi đó. Nếu như gia hỏa này càng đi về phía trước mấy bước lời nói, rất có thể liền sẽ trực tiếp đạp lên. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch lo lắng lúc, tiếng bước chân kia bỗng nhiên ngừng lại. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này không chỉ có mở to hai mắt, càng là dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Có thể hắn nghe một hồi, một điểm thanh âm đều không có, liền đối mì có phải không tiếng hít thở đều nghe không được. Chẳng lẽ người kia thấy được chính mình? Nhan Tuấn Trạch thấp thỏm trong lòng, hắn sẽ không đeo kính nhìn đêm đi. Càng nghĩ càng xa, Nhan Tuấn Trạch cảm giác giống hệt thật có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Có phải hay không là thi thái kia bốn sao người trừ linh lại trở về? Lúc ban ngày ra hỏa này đem nơi này vội vàng kiểm tra một lần liền đi đuổi đến máy bay. Có phải hay không nửa đường phát hiện không hợp lý, giết người hồi mã thương? Lại hoặc là hắn nói là đi đuổi máy bay nhưng thật ra là cố ý trang. Mục đích đúng là thừa dịp lúc ban đêm tiến vào đến. Mục tiêu cũng là cỗ này tuyệt mỹ nữ thi. Suy nghĩ một lát, đối phương vẫn như cũ đứng không nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch không giữ được bình tĩnh, nghĩ đến mình có thể trở về, có tư cách này lãng, không do dự nữa. Bà đốt sáng lên điện thoại di động, lập tức mở ra đèn pin chức năng chiếu tới. Tại soi đến đứng đó người lúc, Nhan Tuấn Trạch toàn thân bỗng nhiên một cái run rẩy, kém chút nghẹn ngào kêu lên. Chỉ gặp đèn pin dưới ánh sáng, một cái nam tử thân ảnh nhỏ gầy đứng ở nơi đó. Không có đầu, hoặc là nói là có đầu, nhưng viên kia đầu cơ hồ hoàn toàn gãy, khoác lên bả vai bên trái, tùy tiện liền muốn rớt xuống. Trừ cái đó ra, nam nhân này phần bụng vị trí có một cái dữ tợn đáng sợ vết thương, trào ra dòng máu đã khô cạn, cầm quần áo cùng da thịt ngưng kết lại với nhau. Tại nhìn thấy viên kia đầu trong nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch liền nhận ra hắn. Yến Long, người trước mắt đích thật là Yến Long, hoặc là không thể nói là người. mà là Yến Long sau khi chết hóa thành quái dị. Nếu không Yến Long thi thể sớm đã bị Thiên Minh bên kia người trừ linh tiểu đội cấp hỏa táng xử lý. Không có khả năng còn có thể chạy đến nơi đây tới. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đang kinh ngạc bên trong còn không có khôi phục. Đèn pin dưới ánh sáng, Yến Long quái dị tựa hồ có phản ứng. Kéo lấy bước chân nặng nề hướng phía trước bước ra hai bước. Đi tới cỗ kia nữ thi bên cạnh chân đứng vững. Trong quá trình này, khoác lên trên bả vai hắn viên kia chỉ có một chút da thịt liên kết đầu lúc ẩn lúc hiện. Phảng phất không để ý liền sẽ đến rơi xuống. Cái này màn cảnh tượng, tại cái này yên tĩnh trong tầng hầm ngầm, bằng thêm mấy phần quỷ dị khủng bố. Bất quá càng làm cho Nhan Tuấn Trạch giật mình còn tại mặt sau. Yến Long tại ở gần cỗ kia nữ thi sau khi đứng vững. Ước chừng 2 giây, bỗng nhiên nhào tới trước một cái. Toàn bộ thân thể nhào về phía nữ thi. Tại ở gần đối phương về sau, Yến Long đã biến thành hư ảnh. Cùng nằm trên đất nữ thi thân thể chồng vào nhau. Lập tức hắn hư ảnh một cái xoay người. Biến thành nằm thẳng. Mắt thường có thể thấy phía dưới, Yến Long hư ảnh chậm rãi biến mất, thay vào đó là cỗ này không có mặc quần áo nữ thi bỗng nhiên co quắp một chút. Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra gia hỏa này quái dị trở lại chính mình phòng khám bệnh, là đánh lấy cùng hắn đồ đệ Trình Cảnh Đình đồng dạng dự định. Mượn xác hoàn hồn, chỉ là thoạt nhìn. Yến Long quái dị cái bộ dáng này phi thường chật vật. Theo Thiên Minh người trừ linh tiểu đội bên kia trở lại Thiên Nghĩa nơi này. Tựa hồ nhường hắn tốn không ít thời gian. Mặc kệ như thế nào, Yến Long còn là trở về. Hơn nữa mượn xác hoàn hồn mục tiêu chính là Nhan Tuấn Trạch mới vừa vặn móc ra cỗ này gần như hoàn. Mỹ nữ thi, răng rác, nữ thi này bỗng nhiên bắt đầu nhúc nhích. Hai chân co lại, biệt tay sứt sẹo tách ra, phảng phất nhất thời còn không cách nào hoàn toàn khống chế tay chân. Dùng sức rất không đều đều, nhưng dù cho dùng sức không đúng, thân thể của nàng đã đảo ngược lộn vòng, cũng vẫn là chậm rãi đứng lên, đầu giống như Yến Long vừa rồi như thế, cúi ở một bên, sắp sát bên bờ vai của mình, thân thể chuyển động. Mặt hướng Nhan Tuấn Trạch phương hướng, Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Hắn biết Yến Long vốn là thực lực không tệ, lại thêm lên cỗ này hoàn mỹ nữ thi sau lưng. Nếu như mượn xác hoàn hồn, hậu quả khó mà lường được. Mà lúc này chính mình, khẳng định không thể để cho hắn cứ như vậy đạt được. Ý niệm mới vừa nhuốm, nữ thi hướng về phía Nhan Tuấn Trạch nhô ra hai tay. Cấp tốc đi tới, trở về, thời gian quay lại đến tầng hầm phía trên cửa còn không có bị mở ra một khắc. Nhan Tuấn Trạch không tại đem lực chú ý đặt ở nữ thi trên người, mà là xoay người lại đến tầng hầm lối vào bậc thang chỗ. Ngồi xổm người xuống, hắn đầu tiên là tế ra chính mình hắc linh chày gỗ. Hai tay nắm, sau đó phóng xuất ra bò sát quái cùng hai cái quái anh. Cái này bò sát quái vừa mới bởi vì liếm láp nữ thi khuôn mặt tuấn tú bị hắn thu hồi tiết điểm. Giờ phút này phóng xuất về sau, thằng nhãi này còn nhớ rõ nữ thi vị trí. Vậy mà quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt còn có một phần khó bỏ. Móa, một phần, xem ra người bị nàng mê hoặc. Nhan Tuấn Trạch không nói gì. Ra ngoài ý định, kia hai cái quái anh sau khi xuất hiện. Bởi vì nơi này rất hắc ám, bọn họ cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu, phát ra chi chi chi thanh âm dùng cả tay chân xông về nữ thi nằm địa phương. Căn bản không nghe Nhan Tuấn Trạch triệu hoán, hai cái quái anh một trái một phải quỳ người xuống, dùng một loại ánh mắt tham lam quan sát nữ thi thân thể. Trở về, Nhan Tuấn Trạch lại kêu một phen, hai quái anh căn bản không để ý đến. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phương hướng của hắn. Ngay tại lúc này, trên lầu gian phòng phát ra một tiếng cọt kẹt. Cửa được mở ra, Nhan Tuấn Trạch không còn cách nào khác. đem cái này hay không nghe lời ra hỏa thu hồi tiết điểm. Tắt điện thoại di động đèn pin, quay đầu đối bò sát trả trách, chuẩn bị đánh lén, chờ một lúc ta một mở đèn pin liền lập tức hành động. Kéo làm được tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, bò sát quái không nói tiếng nào ghé vào nấc thang bên kia. Nhan Tuấn Trạch thì là nắm chày gỗ, ngồi xổm ở bậc thang bên này, tùy thì chuẩn bị động thủ. Chỉ chốc lát sau, Yến Long nghiêng đầu bắt đầu xuống thang. Ánh sáng bên ngoài bị thân ảnh của hắn che khuất, theo thân thể của hắn đi lại biến lúc sáng lúc tối. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng Nhan Tuấn Trạch đếm thầm đại khái bậc thang đếm, cảm giác đã đến thích hợp vị trí công kích về sau. Hắn lập tức mở ra điện thoại di động đèn pin, ánh sáng sáng lên, bậc thang mặt khác bò sát quái cái thứ nhất phát động công kích. Phần nhánh lưỡi dài hất lên, đem Yến Long kia nhỏ gầy thân thể bỗng nhiên quấn lấy. Nhân cơ hội này, Nhan Tuấn Trạch đứng người lên một chày gỗ hướng về phía Yến Long đập nện đi qua. Hắn không có ý muốn dừng lại, một gậy tiếp theo một gậy đánh đập đối phương. Hắc Linh chày gỗ linh lực bên trong có thể đối bạo kích quái dị mang đến hiệu quả đặc biệt. Mặc dù bây giờ Hắc Linh Châu chỉ có một viên, không thể có hiệu quả diệt sát đẳng cấp cao một chút quái dị. Nhan Tuấn Trạch bảo đảm mỗi một kích cũng có thể làm cho Yến Long có thể yếu một điểm. Mặc dù đánh không được đầu, nhưng thân thể trọng yếu bộ vị đều không có bỏ qua. Yến Long viên kia đầu ban đầu là bị người trừ linh đồng đức cấp chặt đi xuống. Mà Trương Tiểu Mạt thì là hắn phần bụng điều này khủng bố vết đao người sáng lập. Hiện tại bò sát quái đầu lưỡi trói buộc Yến Long, khiến cho Yến Long không cách nào hành động, cho nên Nhan Tuấn Trạch công kích không có một lần mất đi mục tiêu. Hơn nữa bò sát quái đầu lưỡi còn tại dùng sức buộc chặt. Nếu như có thể mà nói, rất nhanh liền có thể đem Yến Long thân thể cắt đứt thành hai nửa. Bất quá ngay tại lúc này, Yến Long thân thể chấn động, hắn kia méo xẹo đầu cấp tốc phát sinh biến hóa, biến dữ tợn, bờ môi lật một cái, hai viên răng nanh lớn lên mà ra, thân thể khớp nối bộ vị cũng bắt đầu biến thô to. Khuỷu tay bên ngoài vươn bén nhọn gai xương, toàn bộ thân thể cấp tốc khổng lồ một vòng, đem bò sát quái đầu lưỡi đều kém chút căng đứt. Nhan Tuấn Trạch lúc này một chày gỗ xuống dưới, nện ở Yến Long trên bờ vai, phát ra bịch một tiếng trầm đục, phảng phất đánh chúng chìm như sắt thép, toàn bộ cánh tay đều tê dại một hồi. Hắn giật nảy cả mình, không nghĩ tới đã hóa thành quái dị Yến Long lại còn có thể cùng khi còn sống chính mình bán linh chi thân vậy chỉ trách dị kết hợp. Mà giờ khắc này Yến Long thân thể biến hóa, rõ ràng chính là cái kia yêu linh bộ dáng. Chày gỗ vô dụng, bò sát quái năng lực ứng đối lúc này Yến Long cũng không được. Thả ra hai cái quái anh hỗ trợ, nhưng hai gia hỏa này lại bị nữ thi hấp dẫn. Lúc này Nhan Tuấn Trạch có tâm muốn kích phát chính mình bán linh chi thân, nhưng hắn tâm lý lại rất rõ ràng, trước mắt Yến Long là quái dị cùng bán linh kết hợp thể. Loại tình huống này rất đặc thù, rất cổ quái, thêm vào phía trước hao phí bán linh lực lượng quá độ. Nếu như lần này lấy bán linh chi thân cùng Yến Long chống cự, thậm chí chặn đánh giết lời nói của hắn, chỉ sợ lại sẽ để cho quay thân nữ cùng Khả Nhi hai mẹ con rất thụ thương. Không đến nguy hiểm sinh mệnh thời khắc, Nhan Tuấn Trạch hiện tại không nghĩ làm như vậy. Trước mắt lưỡi dài chân chân quái dị từ trường còn không có điều chỉnh xong, mà sửu nữ vừa mới thu được, cùng Nhan Tuấn Trạch độ thiện cảm chỉ là trung lập trạng thái, không nhất định liền sẽ giúp hắn đối phó Yến Long cùng yêu linh hợp thể. Sửu nữ, vừa nghĩ tới sửu nữ, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sửng sốt một chút. Trong óc của hắn tại thời khắc này bắt được một tia mới lạ, thậm chí là khác thường ý tưởng. Hoành, bò sát quái bị Yến Long bắt lại đầu lưỡi, nhấc lên ném ở tầng hầm trên tường, đâm đến bốn phía bụi đất bay thấp, mà Nhan Tuấn Trạch cũng tại một giây sau bị Yến Long tóm lấy cổ áo. Hai chân treo lơ lửng giữa trời nhấc lên, bất quá không đợi đối phương lại có tiến một bước động tác. Nhan Tuấn Trạch đã lựa chọn trở về. Lần này trở về, hắn đem thời gian ổn định ở bò sát quái vừa mới đem cỗ kia hoàn mỹ nữ thi móc ra về sau. Thấy hoa mắt, về tới chính mình nằm dạp trên mặt đất. Ngay tại quan sát nữ thi một khắc, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. Mùi thuốc này cũng không phải là rất đậm. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, thi thể tại mặt đất phát tán một ít về sau, lại dùng mùi nước hoa che giấu là có thể che lấp. Phát giác được bò sát quái gia hỏa này chuẩn bị vươn đầu lưỡi liếm nữ thi, Nhan Tuấn Trạch lập tức đem hắn thu đi, đồng thời phóng xuất ra sửu nữ. Sửu nữ chợt một chạm ở phòng hầm, nàng nhìn chung quanh một chút, rối tung tại bên hông tóc dài nhẹ nhàng đong đưa, hỏi, nơi này là nơi nào? Một gian tầng hầm, Nhan Tuấn Trạch nói, lập tức chỉ trên đất hoàn mỹ nữ thi. Ta có một cái ý nghĩ, mặc dù ngươi đã chết lâu như vậy, qua lâu rồi có thể mượn xác hoàn hồn thời gian, nhưng bây giờ ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nhập thân vào mỹ nữ này trên thi thể. Phụ thân, mỹ nữ thi thể, sửu nữ ngẩn người, nhìn về phía nằm trên đất cỗ này da thịt tuyết trắng nữ thi. Nàng, đẹp sao? Nhan Tuấn Trạch liếc nhìn nữ thi gương mặt, gật đầu nói. Cái này vẻ ngoài có thể nói là tuyệt mỹ, kia tâm linh của nàng đẹp sao? Sửu nữ lại hỏi, Nhan Tuấn Trạch cười cười, cho nên ta để ngươi bên trên người nàng a, trong lòng của nàng có đẹp hay không, đem quyết định bởi ngươi. Sửu nữ đi đến nữ thi bên cạnh, trực tiếp quỳ đi xuống, khiến cho nàng có thể hoàn chỉnh nhìn thấy nữ thi tấm này tinh xảo khuôn mặt. Nhan Tuấn Trạch còn cố ý đem đèn pin ánh sáng xích lại gần, nhưng nàng có thể nhìn càng thêm cẩn thận một ít. Cỗ này nữ thi, sau này sẽ là ngươi. Thậm chí ngươi sau này còn có thể bằng vào nữ thi này chi thân dạo phố xem phim. Qua một người bình thường sinh hoạt, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải biểu hiện được không giống một người chết. Hơn nữa nhất định phải cùng với ta. Nếu như muốn tạm thời rời đi ta một lát, cũng nhất định phải được đồng ý của ta. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi mở miệng. Sửu nữ không hề nói gì, nàng chỉ là rất cẩn thận nhìn trước mắt thi thể, vươn tay yên lặng theo tấm kia tinh xảo trên dung nhan xẹt qua, sau đó là cánh tay, bụng dưới, hai chân. Ngươi phải biết, trừ tâm linh mỹ bên ngoài, vẻ ngoài mỹ lệ cũng đồng dạng là một cái rất trọng yếu thêm điểm hạng. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục mở miệng, ta hy vọng ngươi có thể bằng vào cỗ thân thể này, thêm vào ngươi viên kia chất phác tâm, tìm tới ngươi khi còn sống mất đi hết thảy, tìm tới ngươi đối với cuộc sống, đối với sinh mạng yêu quý. Sửu nữ ngay tại hoạt động tay dừng lại, như có điều suy nghĩ rơi vào trầm mặc. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút điện thoại di động thời gian, xem chừng Yến Long tên kia cũng nhanh muốn tới, hỏi, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Sửu nữ tiếp tục trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên gật đầu, ừ, ta suy nghĩ kỹ, cảm ơn ngươi. Dứt lời, thân thể nàng nhào tới trước một cái, giống như trước đó một lần trở về lúc Yến Long như thế. Thân thể biến thành hư ảnh, cùng cỗ này nữ thi hoàn chỉnh dung hợp. Không bao lâu, nữ thi ngón tay giật giật, Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng, nhắc nhở, bởi vì thời gian quá lâu, ngươi đã không cách nào mượn thân sống lại, nhưng ngươi có thể hoàn mỹ khống chế cỗ thi thể này. Hiện tại trước tiên thích ứng thân thể từng cái khớp nối bộ vị, làm quen một chút khống chế cảm giác. Lúc này nữ thi một cái tay khác ngón tay cũng bỗng nhúc nhích, sau đó là hai chân, tiếp theo là hai vai. Nhan Tuấn Trạch đem đèn pin ánh sáng vừa vặn soi sáng trên mặt của nàng, lúc nàng vừa vặn mở hai mắt ra, đây là một đôi màu xanh da trời đồng tử. phảng phất như bảo thạch mỹ lệ, biển cả xanh thẳm. Nhìn xem đôi mắt này, chính Nhan Tuấn Trạch con mắt trợn thật lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nữ thi trong mắt vậy mà là màu xanh da trời, liền cùng Megali đại đô người bên kia giống nhau như đúc. Lúc này hắn đại khái đã đoán được, cỗ này nữ thi thoạt nhìn như thế hoàn mỹ, mà trên thân thể cũng lưu lại rất nhiều thật nhỏ vết sẹo hoa văn. Cái này thuyết minh, nàng thật là có thể là nhân tạo, xuất từ Yến Long vị kia người dưỡng linh chi thủ, lấy Yến Long tàn nhẫn, sự tình gì đều có thể làm được, giết chết người chỉ lấy tinh hoa nhất bộ phận, sau đó chắp vá ra cỗ này gần như hoàn mỹ nữ thi. Cái này cũng liền giải thích Nhan Tuấn Trạch vì cái gì có thể phát hiện nhiều như vậy tàn niệm. Tại phiêu đãng, kia là đến từ nữ thi thân thể từng cái bộ vị chỗ sót lại. Mà bây giờ bởi vì sửu nữ quái dị phụ thân đi lên, cái này tàn niệm tự nhiên mà vậy liền bị sửu nữ cường đại hơn từ trường cấp bài xuất. Bởi vì Yến Long tại hoàn thành cỗ này nữ thi về sau, dùng dược thủy được bảo dưỡng làm, khiến cho nữ thi này có thể luôn luôn bất hủ. Không biết bản ý của hắn là dùng nữ thi một lần nữa tạo nên một bộ cương thi, còn là lưu lại cấp bây giờ chính mình sử dụng. Nhưng nghĩ đến cho mình dùng xác suất hẳn là cực thấp, cho nên Yến Long quái dị tìm về khu Thiên Nghĩa chính mình phòng khám bệnh, khả năng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có dựa vào cỗ này hoàn mỹ nữ thi đến người mượn xác hoàn hồn. Ngay tại sửu nữ khống chế thi thể sắp ngồi xuống lúc, lúc này trên lầu cửa gian phòng rốt cục truyền ra tiếng mở cửa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN